Bản tôn không vui, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy người này, Cửu Sổ Tông đệ tử sôi nổi mặt lộ vẻ phẫn hận chi sắc, nếu không có thực lực vô dụng, lập tức xông lên đi đem người này chém giết tâm đều có ai bên Tử Đàn Tông các đệ tử tắc sôi nổi hành lễ nói, tôn tọa. Đây là tự khai chiến tới nay, Lạc Tinh Lỗi lần đầu tiên lộ diện. Cửu Phong Tiên Tôn đón đi lên, trường kiếm nơi tay. Quát hỏi nói. Lạc Tinh Lỗi, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Hắn lời này nói được cực không đáy khí. Hắn nguyên tưởng rằng Lạc Tinh Lỗi vừa mới phong tôn giả không lâu, nội tình khuyết thiếu, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà trước đó vài ngày Lạc Tinh Lỗi dùng sự thật nói cho hắn, đều không phải là như thế. Trên người hắn thương còn chưa lành, mà Lạc Tinh Lỗi hiện giờ sắc mặt thù hảo khí tức như thường, cao thấp đã thấy. Nhưng mà lúc này sớm vô đường lui, liền tính là liều mạng này mệnh, hắn cũng muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Lạc Tinh Lỗi lại chưa trả lời hắn, hắn ngược lại về phía trước đi rồi vài bước, ở một chỗ dừng lại bước chân, sau đó hơi cúi xuống thân mình, động tác mềm nhẹ bế lên nằm trên mặt đất thiếu niên. Mọi người đều, đó là ai, nói thực ra thiếu niên này khi nào xuất hiện, lại là khi nào ngã xuống đi, bọn họ một chút cũng không biết. Này trên mặt đất tứ tung ngang dọc cũng nằm không ít hai tông đệ tử thi thể, vì sao hắn lại duy độc đối thiếu niên này? Như vậy, Huyền Băng chân nhân đôi mắt một nhìn, sắc mặt biến đổi. Kia không phải, hắn liền nói lão cảm thấy người này sinh đến rất giống đế tôn, quả nhiên là Tử Đàn Tông phái tới thám tử sao? Bất quá Tử Đàn Tông phái một cái tu vi như vậy thấp kém thám tử làm cái gì? Hắn làm không rõ. Mà Tử Đàn Tông đệ tử lại thấy bọn họ tông chủ đột nhiên xuất hiện, từ trên mặt đất bế lên một cái người mặc địch quân đệ tử phục thiếu niên, bởi vì tông chủ dáng người che đậy, bọn họ vẫn chưa thấy rõ ràng kia thiếu niên dung mạo, nhưng cũng là đầy bụng điểm khả nghi. Lạc Tinh Lỗi cũng mặc kệ bọn họ những người này suy nghĩ cái gì, hắn đem sư tôn ôm cái đầy cõi lòng, sớm đã cảm thấy mỹ mãn. Sau đó ngước mắt, mở miệng, lành lạnh cười, lệnh nói. Sát! Bùi Nặc lần thứ hai mở to mắt thời điểm, đã phát trong chốc lát ngốc. Thiếu Tê Dũng, hắn lúc này chính như bệnh nặng người, trên người có chút nặng trĩu, nhưng mà tâm thần lại nhẹ nhàng đến cực điểm. Chỉ là, đây là phương nào? Hắn tỉ mỉ đoan trang bốn phía bầy biển, phát hiện quen thuộc vô cùng. Đây là Tử Đàn Cung, hắn tẩm cung, nhưng mà hắn lại vì sao ở chỗ này? Đế Tôn nghĩ tới một cái khả năng, đại kinh thất sắc. Tuy rằng Vạn Ách Kiếm Kinh Thượng nói được rõ ràng, nhưng là rốt cuộc loại sự tình này Bùi Nặc vẫn là đầu một hồi nhi gặp được. Chẳng lẽ loại bỏ Tế Dũng lúc sau hết thảy liền sẽ biến trở về nguyên lai? Này, thật sự có chút không ổn, nhưng là đãi Bùi Nặc cẩn thận quan sát quá thân thể của mình, hơi yên tâm lại. Cốt cách non nớt ấu tiểu, vẫn là giang thương thân thể. Vấn đề ở chỗ, hắn là như thế nào ngủ một giấc? Liền từ Cửu Sổ Tông chuyển rời đến Tử Đàn Cung. Là ai, còn dùng hỏi là ai, sẽ làm loại sự tình này, cũng chỉ có cái kia tiện nhân. Bùi Nặc mới vừa nghĩ như vậy, liền thấy ngoài cửa có thị nữ hành lễ thanh âm. Tôn tỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau Lạc Tinh Lỗi đi đến, trên người hắn mặc một cái tuyết bạch sắc trường bào. Hắn ngày thường cực nhỏ xuyên bạch sắc, nhưng mà như vậy một xuyên rồi lại đột nhiên làm người cảm thấy vô cùng thích hợp. Mặc phát nhàn tản khoác trên vai, màu xanh lục đôi mắt phảng phất minh châu, màu da thuần trắng như tuyết, cả người hiện ra một loại thuần cùng hoặc dụ hoặc lực. Sư tôn tỉnh, hắn nhìn ngồi ở giường phía trên Bùi Nặc, cười giải thích nói. Hiện giờ Cửu Sổ Tông đã phá, Cửu Phong Tiên Tôn đã chết trận. Cửu Sổ Tông đệ tử, nếu không chết trận, nếu không quy thuận, Cửu Sổ Tông đã vong. Nghĩ đến sư tôn cũng không chỗ nhưng đi. Không bằng liền hồi trong tông tiểu trụ mấy ngày, cũng làm đệ tử tẫn một tẫn hiếu tâm, tốt không? Bùi Nặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, như thế cũng hảo, bản tôn muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài bãi. Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, có chút giật mình, cười hỏi. Nơi này đúng là đệ tử tẩm cung, sư tôn tính toán làm đệ tử đi chỗ nào? Bùi Nặc, tiểu tử này rất là quá mức, Tử Đàn Cung khi nào biến thành hắn tẩm cung, rõ ràng phía trước còn không phải. Hảo, hiện giờ hắn mới là Tử Đàn Tông chi chủ, hắn nói là đó là đi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi, bản tôn đi nơi khác. Bùi Nặc nói liền phải xoay người xuống giường, nề hà hắn vừa mới vận dụng một cái đại hình kiếm trận, thân mình quá hư, thân mình mềm nhũn, liền phải ngã xuống giường, vừa vặn bị Lạc Tinh Lỗi ôm cái đầy cõi lòng. Trong lòng ngực thân mình lại mềm lại tiểu, phảng phất nhéo liền phải nát, Lạc Tinh Lỗi ôn tồn cười nói. Sư tôn tiểu tâm a, có lẽ là bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, Lạc Tinh Lỗi nhiệt độ cơ thể so người bình thường hơi cao, Bùi Nặc bị hắn như vậy ôm, phảng phất chỉ tay là có thể chạm đến hắn trắng tinh quần áo dưới thân thể, cảm giác khó chịu cực kỳ. Từ trước Lạc Tinh Lỗi ngày ngày phụng dưỡng hắn, hắn lại chưa từng có như vậy khác thường. Bùi Nặc có chút phiền chán như vậy cảm giác, vì thế dứt khoát một phen tránh thoát mở ra, phản thân hồi giường. Này giường, bản tôn muốn ngủ, ngươi thỉnh tùy ý, sau đó cơ nhiên liền nằm xuống. Bùi Nặc mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác có người đồng dạng thượng giường, nằm ở hắn bên người, thậm chí còn số không biết xấu hổ vươn tay cánh tay, ôm lấy hắn eo. Bùi Nặc, hắn lẩm bẩm một câu cái gì, Lạc Tinh Lỗi tò mò thò lại gần vừa nghe, mới phát hiện hắn cơ nhiên ở nghiến răng nghiến lợi mắng tiện nhân. Trên thực tế Bùi Nặc là thật sự rất muốn hào hào giáo huấn một chút cái này mạo phạm sư trưởng không biết liêm sỉ tiểu tử, nhưng mà vừa mới chóc hệ thống hắn thân thể thật sự quá mức mệt mỏi, thậm chí liền tránh thoát Lạc Tinh Lỗi cánh tay công phu đều không có, cơ hồ là một nhắm mắt lại, liền nặng nề ngủ. Đến nỗi Tê Dũng, hệ thống kêu thảm thiết đã lâu, lại cảm giác chính mình phiêu phiêu đãng đãng đã lâu. Theo sau lại phát giác chính mình lại lần nữa đi tới một cái trắng xóa không gian chung. Có một thanh âm đối hắn nói, 33.110 hào, nhiệm vụ của ngươi thất bại. Hệ thống mênh mang nhiên mơ mơ màng màng, cái gì, thanh âm, hắn bồi dưỡng như vậy nhiều hệ thống, chỉ có cái này nhất vô dụng. Êm đẹp trọng sinh bị hắn đảo đi đảo lại còn chưa tính, hiện tại cư nhiên bị ký chủ phát giác sau đó đuổi đi, thật là quả thực. Hắn phẫn nộ nói, lần đầu tiên nhiệm vụ liền thất bại, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhìn xem 33.109 cùng 33.111 hào, công trạng đều nhiều ít. Hệ thống bị hung một chút, ngập ngừng nói, vì cái gì loại đồ vật này còn muốn giảm công trạng, chẳng lẽ các ngươi là bán hàng đa cấp tổ chức sao? Mụ mụ, ta phải về nhà, thanh âm, hắn đều phải vô ngữ đã chết, sớm biết rằng liền không đem nhiệm vụ này phái cho hắn, thật tốt thần hồn a. Nhưng là việc đã đến nước này, cũng vô pháp sửa đổi, hắn chỉ có thể nói. Sự tình là bị ngươi làm hư, lại cho ngươi một cái cơ hội đền bù, ngươi lần này cần là lại không hào hào làm, cũng đừng tưởng trọng sinh. Hệ thống chớp chớp mắt, như thế nào đền bù? Thanh âm nói, ta sẽ an bài ngươi trọng sinh ở thế giới kia, lần thứ hai tiếp cận ngươi ký chủ, trở thành hắn thân cận nhất người, trợ hắn đắc đạo phi thăng đi. Hệ thống cảm thấy cái này quá khó khăn. Nhịn không được đại phun nước đắng nói. Cái này căn bản là làm không được. Ngươi không biết, chủ nhân A không Bùi Nặc hắn có bao nhiêu khó ứng phó. Hắn căn bản hoàn toàn không dựa theo cốt truyện đi. Hơn nữa để phòng tâm lại cường, ta muốn như thế nào tiếp cận hắn. Cái kia thanh âm không kiên nhẫn nói. Ngươi sẽ không nói cho hắn ngươi thân phận thật sự sao? Ngươi đều biết cốt truyện hẳn là thực dễ dàng thu phục đi. Người khác đều đem sự tình làm được thuận thuận lợi lợi xinh xinh đẹp đẹp, chỉ có cái này ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Còn muốn hắn giáo, hắn không biết, mặt khác hệ thống có thể đem sự tình làm được như vậy xinh đẹp là bởi vì bọn họ không gặp gỡ Bùi Nặc. Hệ thống chào chào đầu, hảo đi, ta còn có một vấn đề, thanh âm đã sớm không kiên nhẫn lên, hỏi đi, hệ thống tiểu tiểu thanh nói, người phái ta đi trợ giúp Bùi Nặc mục đích là cái gì? Thật là không có hảo ý sao, tuy rằng chủ nhân thực hắc, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là rất có, hắn nói không có hảo ý có lẽ thật là. Thanh âm hơi đốn, ngược lại nói, như thế nào sẽ đâu, chúng ta có gì năng lực thu người khác thần hồn, an bài mục đích của ngươi chủ yếu là muốn sửa đúng này tháp loạn cốt truyện. Ngươi nhưng hiểu, nga, thì ra là thế, hệ thống cao hứng nói, ta nhất định sẽ hào hào làm việc, sớm ngày trở thành công trạng quán quân. Thanh âm nhìn thấy rốt cuộc có thể đem tiểu tử này đuổi đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hệ thống lại cảm thấy thân thể nóng lên, hắn tựa hồ lại bắt đầu phiêu phiêu đãng đãng rời đi cái kia không gian. Chờ hắn ý thức lần thứ hai thanh tỉnh, liền phát hiện chính mình chính treo ở một cây cây tùng thượng. Làn da bị nhánh cây quát đến sinh đau. Đau, hệ thống mừng rỡ như điên, hắn cư nhiên cũng có thể cảm nhận được đau đớn. Hắn rốt cuộc có được thật thể. Lúc này liền nghe thấy một đạo thanh âm nói, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Hệ thống nghiêng con mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, bởi vì người này hắn cư nhiên nhận thức. Thanh y như hỏa, mi phi nhập tấn, ngũ quan tuấn lãng, khí chất tiêu sái ấm áp như xuân phong, đúng là chủ nhân cái kia không bớt lo đồ đệ Diệp Vị Nhiên. Hảo a, lấy chủ nhân đối hắn cái này đại đồ đệ sùng ái trình độ, là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy phong hắn mặc kệ, cho nên đi theo Diệp Vị Nhiên, có tiền đồ. Vâu, hệ thống mừng rỡ một nhảy, lại không lưu ý chính mình đây là ở trên cây, như vậy tùy tiện vừa động, cả người liền. Tiểu huynh đệ, người không sao chứ? Hơn nửa ngày, hệ thống mới muộn thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, mới là lạ, đau đã chết, chờ đến Diệp Vị Nhiên đem hắn kéo tới, lại kêu tới tức phụ Hoàng Nguyệt Lâm cho hắn chữa thương, hệ thống mới dễ chịu chút. Diệp Vị Nhiên nhìn trước mắt thiếu niên, tại hạ Diệp Trăn, xin hỏi tiểu huynh đệ cao danh quý tánh. Lạc Tinh Lỗi đã phát ra tiên đảo truy kích lệnh khắp nơi truy nã hắn, tưởng thưởng phong phú. Hiện giờ y các đã phá, hắn lại vô ẩn thân chỗ, chỉ có thể mai danh ẩn tích, chậm đợi thời cơ. Hệ thống chớp chớp mắt, hắn ở chủ nhân bên người lâu lắm, mà chủ nhân vẫn luôn là kêu hắn. Tế Dũng, hắn đều quên chính mình kêu gì, tựa hồ hắn kiếp trước tên là kêu. Vì thế hắn vội vàng làm bộ làm tịch đáp lễ lại. Tại hạ gọi là Tiếu Kha Ai, Diệp Vị Nhiên chớp chớp mắt, nguyên lai là Tiếu Huynh, thất lễ. Không biết Tiếu Huynh như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Người này chi danh thập phần bình phàm, nhưng mà hắn như thế nào nghe tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Huống chi người này cũng xác thật rất là khả nghi. Hắn cùng Nguyệt Lâm hiện giờ ẩn thân chỗ, rất là ẩn nấp. Nếu không có cái kia tiểu huynh đệ chỉ dẫn bọn họ căn bản không biết Bạch Lộ Sơn còn có như vậy một chỗ có khác động thiên chi sở tại. Người này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở bọn họ nơi này. Nếu không có người này toàn thân một chút tu vi đều vô, hắn cơ hồ muốn hoài nghi hắn là tiến đến truy tung bọn họ người. Nhưng nói đến điểm này càng vì khả nghi, hắn một chút tu vi đều vô, là như thế nào bước lên hiểm ác Bạch Lộ Sơn. Hệ thống vẫn là có điểm đầu óc, hắn vừa thấy Diệp Vị Nhiên hồ nghi ánh mắt, lập tức phản ứng lại đây chính mình không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này thực khác thường. Nhưng mà muốn gặp chủ nhân hắn cần thiết muốn lại trụ Diệp Vị Nhiên mới được. Vì thế nói, Nga, kỳ thật là một cái kêu Bùi, Nga không giang thương người kêu ta tới tìm các ngươi, hắn muốn hỏi một chút Hoàng các chủ, còn nhớ rõ ước định. Hắn như vậy vừa nói, Diệp Vị Nhiên liền không thể hiểu được. Giang thương là người phương nào? Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Lâm, các ngươi có cái gì ước định? Lời nói gian ghen tuông bồng phát, hệ thống vừa nghe liền tạo muốn tao, thầm mắng chủ nhân làm việc một chút phổ điều không có. Người nói người đều cứu bọn họ, cư nhiên liền tên họ cũng chưa nói cho bọn họ. Này như thế nào chơi? May mắn Hoàng Nguyệt Lâm phản ứng lại đây. Giang thương, hẳn là chính là cứu chúng ta vị kia tiểu huynh đệ đi. Ta cùng với hắn từng có một ít ước định. Nga, Diệp Vị Nhiên này liền yên tâm xuống dưới, cũng không hỏi tức phụ rốt cuộc là cái gì ước định. Không biết vì sao, hắn đối cái kia tiểu huynh đệ chính là có một loại kỳ dị tín nhiệm cảm. Cảm thấy hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đối chính mình bất lợi. Có lẽ là bởi vì hắn đã cứu chính mình duyên cớ đi. Hoàng Nguyệt Lâm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hệ thống. Vị kia tiểu huynh đệ nhưng có chuyện quan trọng. À, cái này, hệ thống chỉ cơ trí một giây đồng hồ, đại não liền đường ngắn, nói dối liền biên không ra. Đầu óc trống rỗng, Bùi Nặc Phiên một cái thân, áp tới rồi một cái đồ vật. Ngạnh ngạnh, cảm giác. Bùi Nặc đột nhiên liền tỉnh, đột nhiên mở hai mắt, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Căm tức nhìn trước mắt người, Lạc Tinh Lỗi vô tội mở to hai mắt, kêu một tiếng. Sư tôn, âm cuối còn mang theo thần khởi khàn khàn, phá lệ động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Bùi Nặc một chút đều không có cảm giác được, hắn thiếu chút nữa sắp tức giận đến nổ tung. Hắn đem đầu chuyển qua một bên. Bản tôn cảnh cáo ngươi, không cần quá phận, quá mức, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, sau đó giống như vô tội nói. Sư tôn chỉ chính là cái này sao? Đây cũng là không biện pháp việc, Đồ Nhi đây là mới nhìn thấy sư tôn, quá mức hưng phấn chi cố. Đồ Nhi còn chưa đến đại đạo, thất tình lục dục cũng là nhân chi thường tình không phải. Hắn nhìn kiên quyết không chịu chiều hắn xem một cái bùi nặc, lại đùa giỡn nói. Không biết sư tôn từ trước là như thế nào thư giải. Hắn nhưng đều là dựa vào ảo tưởng sư tôn đối hắn cười, ảo tưởng sư tôn ôm hắn, ảo tưởng sư tôn ở hắn dưới thân khóc thút thít, như thế mới giải quyết. Kia sư tôn đâu, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng. Nhưng mà tuyệt đối không bao gồm cái này, bùi nặc từ tu đạo tới nay, chuyên tâm kiếm đạo, không hỏi. Lúc sau càng là tu vô tình đạo, thân thể vô dục vô cầu, ai biết đang muốn như thế nào giải quyết. Hắn thẹn quá thành giận, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Tinh Lỗi, lại mắng câu. Tiện nhân, Lạc Tinh Lỗi miệng cười tương đối, nhìn sư tôn dáng vẻ này, đồ vật của hắn, giống như ngạnh đến lợi hại hơn, làm sao bây giờ? Lạc Tinh Lỗi nhẫn nại ngàn năm, đã sớm không muốn lại nhẫn nại. Vì thế hắn trực tiếp liền đem chính mình tố cầu nói ra. Sư tôn, đệ tử thật sự khó hiểu hơn nữa khổ sở, không bằng sư tôn liền. Giúp giúp đệ tử, như thế nào? Bùi nặc, hắn tại nội tâm đem gọi là Lạc Tinh Lỗi tiểu nhân giết 100 lần, sau đó đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói. Nhiều năm không thấy, không biết ngươi kiếm đạo tu đến như thế nào? Lạc Tinh Lỗi sửng sốt, liền nghe bùi nặc tiếp tục nói. Nguyệt Hoa kiếm tu thành sao? Vô tình kiếm nhưng có luyện tập, mây tản kiếm đệ tứ thức ngộ ra tới sao? Lạc Tinh Lỗi, bùi nặc lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Bản tôn vừa thấy liền biết ngươi kiếm luyện được không cần, nếu là chuyên tâm kiếm đạo, như thế nào sẽ có thừa lực tưởng này đó ô chọc việc. Lạc Tinh Lỗi bị sư tôn đã lâu tra hỏi vừa tan học nghiệp, liền như một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu tới hạ, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Bùi nặc thấy hắn trầm mặc không nói, mới vừa rồi hơi hơi mỉm cười. Hiện tại hay không dễ chịu rất nhiều, không nghĩ đi, Lạc Tinh Lỗi, là, hắn cúi đầu một nhìn, xác thật như thế. Bị sư tôn hỏi đến, nơi nào còn có tìm hoan tâm tình đâu. Đã sớm an tĩnh lại, bùi nặc lần thứ hai cười, sau đó đứng dậy, chỉ bỏ xuống một câu. Như thế rất tốt, hệ thống lại lần nữa đứng ở kia tràn ngập xương trắng không gian nổi, mở to mờ mịt hai mắt. Cái kia thanh âm, cái kia thanh âm, cái kia thanh âm nếu có thật thể nói, đã sớm hộc máu tam thăng. Ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại, hệ thống số mặt, ta đã chết. Thanh âm, hệ thống tìm được rồi một cái khuynh thuật khẩu tử, vì thế liền cuồn cuộn không ngừng nói khai. Lại nói tiếp đều là ngươi không tốt, vì cái gì đem ta truyền tống đến Diệp Vị Nhiên nơi đó đâu. Hắn vừa hỏi ta vì cái gì xuất hiện ở nơi đó, ta đành phải nói là bùi nặc phái ta tới a, trừ cái này ra không có gì càng tốt lý do. Kết quả hắn tức phụ vừa hỏi ta bùi nặc phái ta tới làm gì, ta liền nói không ra a. Kết quả hắn tức phụ thật quá đáng. Nói ta lời nói lập lòe vừa thấy liền không giống người tốt, vì thế liền nhất kiếm đem ta giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói có phải hay không thật quá đáng, thanh âm, hệ thống ai thán, này thật sự là quá khó khăn, ta làm không được. Người có biết hay không, muốn hao hết tâm tư gạt người là một kiện nhiều vất vả sự. Thanh âm, vất vả người cái đầu a, người cái ngu xuẩn, người trọng sinh còn chưa tới nửa giờ. Liền vai trinh bóng người cũng chưa nhìn thấy liền chính mình chết đã trở lại. Còn dám nói vất vả, thật là đậu má, thanh âm nỗ lực làm chính mình nỗi lòng vững vàng xuống dưới, trấn an nói. Không sao, lần sau ta cho ngươi tìm cái hảo địa phương, bảo đảm sẽ không làm ngươi. Một chút liền đã chết, hệ thống nước mắt lưng tròng nhìn hắn, toàn dựa ngươi, mà lúc này, sơn cốc bên trong, Diệp Vị Nhiên kinh ngạc vô cùng nhìn hệ thống thi thể hư không tiêu thất. Hoàng Diệp Lâm thu hảo kiếm, mặt trầm xuống nói, quả nhiên như thế, người này tuyệt đối chưa chết, mới vừa rồi tới điều tra, bất quá là hắn một đạo phân. Vị Nhiên, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi đi. Diệp Vị Nhiên gật gật đầu, đồng ý nàng cách nói. Nhưng mà trời đất bao la, chúng ta lại có thể đi chỗ nào đâu. Hoàng Nguyệt Lâm quả quyết nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chúng ta đi Tử Đàn Tông đi. Có thể biết vị kia tiểu huynh đệ tên, thậm chí còn chủ động tới tìm chúng ta, vị kia tiểu huynh đệ hiện giờ chỉ sợ đã rơi vào Lạc Tinh Lỗi trên tay. hắn là vì chúng ta mới đắc tội Lạc Tinh Lỗi, chúng ta có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Diệp Vị Nhiên gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức thu thập đồ vật, chuẩn bị khởi hành. Bởi vì thân mình suy yếu, Bùi Nặc liền ở Tử Đàn cung nội tu dưỡng đi lên. Lạc Tinh Lỗi người này xác thật là ác độc lại âm hiểm, nhưng mà hắn tận tâm tận lực đối một người tốt thời điểm, kia quả thực là không thể chỉ trích. Ít nhất Bùi Nặc ở Tử Đàn cung nội nhật từ quá đến thập phần thoải mái. Bởi vì Bùi Nặc còn chưa đến tích cốc kỳ, này đây hắn mỗi ngày đều sẽ phân phó thị nữ bị hảo linh khí đầy đủ, hương vị tươi ngon ngon miệng linh rau trái cây cung Bùi Nặc hưởng dụng. Còn sai người chuẩn bị thượng trăm kiện sạch sẽ hợp thể quần áo cùng hắn tùy thời lấy dùng. Đến nỗi mặc quần áo rửa mặt chải đầu loại này việc, hắn còn tưởng tự tay làm lấy. Nhưng mà một sớm bị rắn cắn đã biết hắn không có hảo ý Bùi Nặc là cự tuyệt. Nhưng mà Bùi Nặc vẫn là thập phần bất mãn, từ ngày ấy Lạc Tinh Lỗi buổi sáng thần bo, bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu quát bảo ngưng lại lúc sau, Bùi Nặc vốn là thập phần đắc ý, nhưng mà cùng ngày ban đêm, Lạc Tinh Lỗi lại không an phận lên. Quảng cáo, cách chương.